Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, dẫn dụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cùng Tần Hải Phách đàm luận một hồi. Dịch Tiểu Phi đột nhiên có một cái ý nghĩ này ngược lại không có thể một người làm. Phải cùng Lãnh Linh Lung đi thương lượng một chút. Rời đi Tần Hải Phách chỗ ở, Dịch Tiểu Phi đi trước sơn trang suối nước nóng. Lãnh Linh Lung hôm nay cũng chỉ có ở bên này ở. Theo Dịch Tiểu Phi đến, trực tiếp cùng Lãnh Linh Lung chạm mặt. Chẳng qua là Lãnh Linh Lung bây giờ càng ngày càng sợ hãi và Dịch Tiểu Phi đơn độc sống chung. Bất quá có một chút, đó chính là Lãnh Linh Lung muốn khắc chế mình, khắc chế lửa giận của mình. Như vậy Dịch Tiểu Phi liền không biết tìm lý do, tới khi phụ mình, bởi vì là mình bị thương, mình bộ vị nhạy cảm, đều bị Dịch Tiểu Phi nhìn, mò đi, còn nói liền Dịch Tiểu Phi nhiều lần chủ nhân, cái này, chủ nhân, xấu hổ hai chữ, lại là từ trong miệng mình nói ra được, ngươi qua tới làm gì, tìm ngươi, có chuyện tốt tìm ngươi, Dịch Tiểu Phi nhìn Lãnh Linh Lung. Không thể không nói tiểu ma nữ này vóc người tuyệt đối là hàng đầu. Bất quá mình nên nhìn đều thấy. Hồi tưởng lại, ban đầu xúc cảm tựa hồ cũng có chút không tệ. Ngươi sẽ có chuyện tốt tìm ta. Vậy ta liền trực tiếp một chút. Ngươi muốn không nếu muốn báo thù. Báo cái gì thù? Vết thương trên người của ngươi. Người Bắc Cương, bây giờ ta hiểu đến một ít tin tức. Mỗi một lần đều là chúng ta bị động, bọn họ đến tìm chúng ta phiền toái. Lần này ta ngược lại là muốn chủ động một ít, chủ động đi trêu chọc. Ngươi điên rồi sao? Hôm nay Diệp gia không có người tiếp viện, các nàng Nam Cương cũng không có người tiếp viện đến. Hiện đang chủ động chọc người Bắc Cương, không phải mình tìm phiền toái sao? Ta nghĩ muốn, có lúc chính là muốn chủ động một ít. Chính là muốn có một cái ảo giác. Cái này một phần ảo giác chính là chúng ta sau lưng có núi dựa. Bây giờ thật ra thì chính là núp ở chung quanh. Không có ra tay thôi. Cho bọn họ cái này một phần ảo giác. Thì có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ. Không dám trực tiếp xung đột. Dịch Tiểu Phi khẽ cười. Chậm rãi mở miệng nói. Mà Lãnh Linh Lung nghe. Ngược lại là cảm thấy có chút đạo lý. Mình bây giờ thương thế đã khôi phục. Cái thù này, phải báo, nắm chắc được bao nhiêu phần. Người đối phó, thực lực như thế nào? Chỉ cần không phải nửa bước thiên cảnh, ta cũng có nắm chắc ứng đối. Vậy ta làm gì? Ngươi mà, liền làm một lần con mồi. Con mồi, ta làm mồi, Dịch Tiểu Phi ngươi có lầm hay không? Ta lại là con mồi, nếu là xảy ra vấn đề. Ngươi bán ta, ta tìm ai nói phải trái đi. Ta không làm, lại là con mồi, vậy thì có trước nguy hiểm. Lãnh Linh Lung lập tức cự tuyệt nói, cũng không phải là cái loại đó rất nguy hiểm con mồi. Ta nói đúng sắc đẹp. Sắc đẹp, ta biết một ít tin tức. Gần đây có mấy cái người Bắc Cương, thường xuyên ra vào một ít phong lưu nơi. Ngươi nếu là hơi lồi ăn mặc một chút, mới có thể đem bọn họ hấp dẫn tới. Dĩ nhiên dung mạo ở trên phải hơi dịch dung một chút. Cái này ta đây là có chút thủ đoạn, có thể cho ngươi dịch dung. Không có như vậy gương mặt xinh đẹp, làm sao dẫn dụ? Dịch dung sau đó, còn biết đẹp không? Ngươi vóc người có à? Gương mặt bình thường một chút, vẫn rất có lực hấp dẫn. Dịch Tiểu Phi khen ngợi nói, người phụ nữ có lúc chính là cần tới khen. Quả nhiên Lãnh Linh Lung nghe được Dịch Tiểu Phi những lời này, trong lòng vẫn là rất hài lòng, hừ nhẹ một tiếng sau đó, mở miệng nói, coi là ngươi có chút ánh mắt, muốn là thật có thể như vậy, quả thật có thể thử một chút, bất quá ngươi phải bảo đảm không thể bán ta, ngươi đừng xem ta cả nhõng, bất quá ngươi không phải nói chúng ta là đồng minh sao? Cho nên, ta cho tới bây giờ sẽ không bán bạn đồng đội. Được, vậy thì thử một lần. Có thể giết mấy cái. liền giết mấy cái. Lãnh Linh Lung trong mắt lộ ra một tia ý định giết người. Mình quả thật cần ra nhất khẩu ác khí. Bỏ mặc như thế nào? Lần này cùng Dịch Tiểu Phi thử một lần. Vậy ta cho ngươi Dịch Dung. Ta hiểu chút cái này. Được. Lãnh Linh Lung không có cự tuyệt. Gật đầu một cái. Thời gian thật nhanh đã qua. Làm sau khi màn đêm buông xuống. Ở thành phố Trung Hải phong lưu một ít phong lưu sinh nơi trong. Nơi này địa phương là người đàn ông tới tiêu sái. Dĩ nhiên cũng tồn tại cùng người phụ nữ kim tiền lên đổi chắc. Cho nên nói, chỉ cần có tiền, ở trình độ nhất định, chuyện gì đều có thể làm. Muốn thế nào người phụ nữ không có, dĩ nhiên người phụ nữ cũng chia tầng thứ. Mà theo một người phụ nữ đến, ở bên trong lắc lư một hồi, không biết có nhiều ít người đàn ông tới chào hỏi, nhìn vóc người ngạo nhân kia. Vậy thon thả dáng vẻ là lướt, nhất là mang đánh vào thị giác. Vậy giống như dịch thấu trong suốt vậy đại chân dài, ở quần cụt phía dưới đung đưa đi lại thời điểm. Đơn giản là cho người một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Mặc dù dáng vẻ ở trên không phải đặc biệt xuất chúng, có thể vóc người này là tuyệt. Người đàn ông chơi chính là thân thể, mà đây người xuất hiện chính là Dịch Dung đi qua Lãnh Linh Lung. Ở bên này phong lưu nơi du đãng một chút, Lãnh Linh Lung mình đều có cảm giác giống như là bị một đôi sắc bén ánh mắt theo dõi, giống như rắn độc vậy. Cái này làm cho Lãnh Linh Lung từ bên này rời đi. Cái này rời đi sau đó đánh một chiếc taxi, Lãnh Linh Lung liền hướng Dịch Tiểu Phi địa điểm chỉ định đi. Một tiếng sau đó, ở một cái bên cạnh hồ, thuộc về Lãnh Linh Lung bóng người xuất hiện. Bên này đã là thành phố Trung Hải ngoại ô, mà ở bên này hồ, coi như là một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Cả buổi tối, làm sao có thể có người tới, làm sao còn chưa tới đâu. Nói xong rồi bên này gặp mặt à? Lãnh Linh Lung cầm điện thoại di động, thả ở bên tai, cố làm ra vẻ địa tựa hồ là ở thông điện thoại. Cùng người ước định qua vậy, chẳng qua là ngay vào lúc này, trong bóng tối, có ba đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động gần Lãnh Linh Lung. Tiểu thư, chờ người nào, nếu không chúng ta bồi bồi tiểu thư. Tiếng cười the thé vang lên, cái này làm cho Lãnh Linh Lung quay đầu nhìn, dù sao cũng là tiên thiên cảnh thực lực. Hôm nay ánh trăng lại sáng đặc biệt, ba người nhìn mình, cái loại đó thần sắc, hận không thể lấy hết mình vậy. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Lãnh Linh Lung biểu lộ ra sợ dáng vẻ, thân thể lui về phía sau mấy bước, mà chính là loại này lo lắng sợ hãi, giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ. Cái loại đó yếu ớt giọng, càng làm cho cái này xuất hiện ba cái người đàn ông. Bên trong thân thể yêu lửa không đỡ được, như vậy cực phẩm mặt hàng, nhưng mà ít gặp, bọn họ thực lực tiến bộ, không thể rời bỏ người phụ nữ, cần phải tiến hành song tu. Nếu là lâu dài, không có phụ nữ tiến hành vui vầy cá nước, nóng nảy liền sẽ trở nên bạo, thậm chí ở trình độ nhất định, còn biết nhập ma. Lần này đi ra đi săn, vốn là muốn tiêu tiền giải quyết. Nhưng nhìn thấy đàn bà trước mắt này biết, tiêu tiền cũng không giải quyết được. Phồn hoa đô thị, đến sau đó, để cho ở Bắc Cương đợi nuông chiều người, đã bắt đầu buông thả đứng lên. Cần hưởng thụ, nơi này cuộc sống đô thị vui thú. Đừng sợ, phục vụ chúng ta ba người, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, chết. Có một người cười lên tiếng. Chỉ là nói đến cái đó chứ, chết, lúc này lộ ra sát cơ. Cả người diễn cảm cũng tỏ ra có chút dữ tợn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.